Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 563, bị thua tuyệt cảnh. Góc truyện audio.com. Trời ạ, những thứ này đều là cái gì? Trong đám người truyền đến từng tiếng sợ hãi thán phục. Bắc vực thiên kiêu hoảng sợ biến sắc, bọn hắn tu hành đến nay, ở đâu nhìn thấy qua loại tình hình này. Cái này cao tới 10 trượng thân hình đứng sừng sững trên chiến trường, giống như là một cái đội trời đạp đất thần linh, uy áp lồng che khắp nơi, khí thế ngập trời. Tịch Vô Nhai tại đây tôn thần linh trước mặt nhỏ bé tựa như con sâu cái kiến. Nếu không có có thượng cổ dị tượng trèo chống, Tịch Vô Nhai khí thế, đã hoàn toàn bị thần hoàng đảo yêu nghiệt trấn áp xuống dưới. Nguyên lai là đầu xúc sinh, Tịch Vô Nhai toàn lực vận chuyển kim đan, dị tượng lực lượng mãnh liệt bành trướng, lưu ly thần quang đại thịnh. Đạo này thượng cổ dị tượng chỉ là phóng xuất ra từng đạo thất thải hào quang, nhìn như giống như không có gì to lớn thanh thế, nhưng uy lực của nó rồi lại cực kỳ khủng bố. Bị cái này thất thải hào quang nhiễm bên trên, tu sĩ huyết nhục đều trong nháy mắt ngưng kết thành tinh thể, như là hàn băng, sinh cơ đều không. Nhẹ nhàng đụng một cái, sẽ gặp nổ thành mảnh vỡ. Tuyệt đại đa số linh khí, bị thất thải hào quang bao phủ ở cũng sẽ tại chỗ vỡ vụn. Cực phẩm linh khí cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Xưng là thần quang, liền đã chứng minh đạo này thượng cổ dị tượng uy lực. Thần uy mênh mông cuồn cuộn, quỷ thần lui tránh. Bình thường mà nói coi như là thuần huyết hung thú, đều ngăn cản không nổi lưu ly thần quang sát phạt. Nhưng Tô Tử Mặc tu luyện là đại hoang yêu vương bí điển. Đây là điệp nguyệt lưu cho hắn, sau này tại tu chân giới đặt chân căn bản cũng là hắn bước vào tu chân giới cơ sở. Chính là do ở cái này bộ vô thượng yêu điển, Tô Tử Mặc mới có thể tại nhân hoàng điện xuống, quét ngang rất nhiều thiên kiêu, đại chiến phong ấn giả cuối cùng tiến vào nhân hoàng điện. Tô Tử Mặc mặc dù mới vừa ngưng kết lấy ra nội đan, nhưng đại hoang yêu vương bí điển khủng bố chỗ cũng đã hiển lộ ra. Cái này bảy cái thượng cổ đại yêu vờn quanh, màu đỏ thắm yêu khí mãnh liệt cuồn cuộn, nồng đậm đến cực điểm. Yêu khí, lưu ly thần quang phát sinh tiếp xúc va chạm. Xì xì thử, chiến trường trung tâm truyền ra một hồi sấm nhân động tĩnh. Hai loại hoàn toàn bất đồng lực lượng, tại lẫn nhau ăn mòn, không ai phục ai. Trong hư không, lan tràn ra từng đợt lực lượng kinh khủng chấn động. Thác Bạt Phong, Mộ Dung Vô Song đám người thần sắc đại biến, liền vội rút thân lui về phía sau. Có một chút trốn tránh không kịp tu sĩ, bị cái này hai loại lực lượng bộc phát ra dư lực ảnh hưởng đến, thân thể tại chỗ nổ tung, thân vẫn đạo tiêu. Hai đại yêu nghiệt chi tranh, chiến trường trung tâm biến thành một mảnh cấm khô. Giống, bảy cái thượng cổ đại yêu giận dữ hét lên, đinh tai nhức óc. Rời đi lân cận tu sĩ, trực tiếp bị một tiếng chấn trụ tại chỗ ngất. Yêu khí cuồn cuộn, khí thế hung ác ngập trời, bảy cái thượng cổ đại yêu mở ra miệng lớn dính máu, giữa hàm răng chảy xuôi theo sền sệt tiên dịch hướng phía Tịch Vô Nhai thôn phệ qua. Phốc, phốc, phốc, thất thải hào quang bắn ra, Tịch Vô Nhai thân như lưu ly, thân thể sáng long lanh không rảnh, đặt mình trong đó tựa như kiêu dương mặt trời. Từng đạo hà quang giống như lợi kiếm bình thường, phong mang lộ rõ, lăng lệ ác liệt đến cực điểm. Vạn đạo lợi kiếm xuyên thấu trùng trùng điệp điệp yêu khí, đem bảy cái thượng cổ đại yêu thiết cắt mình đầy thương tích. Góc truyện audio.com, tại Tô Tử Mặc bên người vờn quanh yêu khí, rõ ràng mờ nhạt rất nhiều. Hai đại yêu nghiệt chi tranh cuối cùng là Tịch Vô Nhai chiếm cứ thượng phong. Mặc kệ như thế nào, Tịch Vô Nhai là kim đan đại viên mãn. Mà Tô Tử Mặc mới là nội đan mới thành lập. Thân là bắc vực đệ nhất chân nhân, cảm nhận được thế cục trên cái này rất nhỏ biến hóa, Tịch Vô Nhai căn bản sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Sát, Tịch Vô Nhai hét lớn một tiếng, khí thế càng tăng lên, lưu ly thần quang tại kia trong tay, chậm rãi ngưng tụ, vậy mà hình thành một thanh óng ánh sáng long lanh trường đao. Cho ta chạm, bá, nương theo lấy Tịch Vô Nhai một tiếng quát chói tay, lưu ly trường đao vạch phá Tô Tử Mặc trước người bắt đầu khởi động yêu khí, trực tiếp đem hoang ngưu yêu vương đầu lâu chém xuống. Yêu khí tùy theo ảm đạm một phần, lại chạm, Tịch Vô Nhai hét lớn, khí thế khinh người. Phốc suy, thạch hùng yêu vương thân thể trực tiếp bị chém thành hai đoạn, thân hình tiêu tán. Yêu khí lại lần nữa ảm đạm, chạm, chạm, chạm, chạm, chạm, Tịch Vô Nhai liên tục chém ra năm đao, còn dư lại năm tôn thượng cổ yêu vương, bị lưu ly trường đao đều chém giết, phần còn lại của chân tay đã bị cụt đứt đoạn bay loạn, cực kỳ vô cùng thê thảm. Trong nháy mắt Tô Tử Mặc bên người vờn quanh bảy cái thượng cổ yêu vương, đã bị lưu ly thần quang đều đánh tan. Yêu khí ảm đạm tới cực điểm, mất đi yêu khí bảo hộ coi như là Tô Tử Mặc thân thể vô song, cũng tuyệt đối gánh không được lưu ly thần quang uy lực. Thế cục đã rất rõ lãng, ai cuối cùng là kém đi một tí, Mộ Đông Thanh thở dài. Cái này thần hoàng đảo yêu nghiệt vốn là cùng bắc vực thiên kiêu ác chiến, linh lực hao hết dưới tình huống, lại cùng bắc vực đệ nhất chân nhân chém giết, xác thực không nhiều lắm phần thắng. Huống chi, hai người tu vi cảnh giới còn kém mấy cấp bậc. Bạch Vũ Hàn gật gật đầu, nói. Nếu là người này tu luyện tới kim đan đại viên mãn, trận chiến này quả nhiên là thắng bại khó liệu rồi. Song sinh dị tượng a, hơn nữa đều là thất truyền thái cổ dị tượng, không nghĩ tới cứ như vậy vẫn lạc. Thần hoàng đảo người, đều muốn bước vào thiên hoang đại lục tranh đoạt chu quả, người người muốn giết. Đúng vậy, người này là yêu tộc giết liền giết. Tô Tử Mặc vừa rồi chấn giết quá nhiều bắc vực thiên kiêu, sớm đã cùng bắc vực tất cả thế lực lớn, tất cả đại tông môn kết xuống huyết hải thâm cừu. Không có người hy vọng hắn thắng. Ha ha ha ha, Tịch Vô Nhai thấy đại cục đã định không khỏi ngửa mặt lên trời cười to, cất giọng nói. Súc sinh dù sao cũng là súc sinh, ngươi thật cho rằng, tại nhân hoàng điện xuống chấn áp rất nhiều thiên kiêu, liền có thể cùng ta tranh phong. Tịch Vô Nhai cất bước tiến lên, trường đao về phía trước một chảm. Tô Tử Mặc cắn chặt răng, nội đan điên cuồng vận chuyển, ngưng tụ ra bên người còn sống yêu khí, ngưng tụ ra một mặt yêu khí chi thuẫn. Oanh, tấm thuẫn nổ tung, Tô Tử Mặc kêu lên một tiếng buồn bực. Dị thượng lực lượng xâm nhập trong cơ thể, cái kia thân hình cao lớn mặt ngoài nổ tung, hiện ra từng đạo vết rách máu tươi đầm đìa, nhìn thấy mà giật mình. Không chịu nổi sao, Tịch Vô Nhai thần sắc phấn khởi, trong ánh mắt mơ hồ toát ra hung tàn, lại lần nữa đón đầu chém giết mà đi. Tô Tử Mặc nâng lên thần hoàng cốt tay phải, nhanh nắm thành quyền, về phía trước vừa đỡ. D, A, N, G, G, lưỡi mác âm thanh vang lên. Góc truyện audio.com Lưu ly thần quang mặc dù không có đem thần hoàng cốt đánh nát, nhưng hà quang vẩy ra, rơi vào Tô Tử Mặc trần trụi trên cánh tay, lập tức xoát xuống từng khối đã hóa thành tinh thể huyết nhục. Tô Tử Mặc trên mặt không có chút máu, phun ra một ngụm máu tươi. Thần hoàng cốt tuy rằng không thể phá vỡ, nhưng dù sao không phải vạn năng. Hắn không cách nào khống chế thần hoàng cốt, cũng không cách nào triển khai thần hoàng cốt chính thức lực lượng. Chết cho ta, chấm, Tịch Vô Nhai hùng hổ dọa người, lại lần nữa lệ quát một tiếng. Lưu ly trường đao từ trên trời giáng xuống, tựa hồ muốn chém vỡ hư không, chặt đứt hết thảy trước mắt sinh linh. Chẳng lẽ thì cứ như vậy thất bại sao? Tại lực lượng cường đại áp chế phía dưới, Tô Tử Mặc ngũ quan, đều có chút vặn vẹo, trong lòng phát ra cuồng loạn gào thét. Ta không cam lòng, mặt ngoài bên trên, đây là hai đại thiên kiêu va chạm chém giết. Nhưng trên thực tế, đây càng như là tiên cùng yêu đọ sức. Càng giống là điệp nguyệt truyền thừa cùng những thứ này thượng cổ siêu cấp tông môn truyền thừa tranh phong. Có mấy lời, lấy Điệp Nguyệt tính tình, là tuyệt sẽ không mở miệng đối với Tô Tử Mặc nói. Nhưng Điệp Nguyệt cũng tại dùng hành động, biểu đạt lấy tâm ý của mình. Vận mệnh không cho ngươi tu tiên, ta liền vì ngươi nghịch thiên cải mệnh. Cái kia Bích Hà Cung không muốn ngươi, ta liền truyền cho ngươi bổn sự, cho ngươi so với thiên hạ này lúc giữa siêu cấp tông môn sở hữu truyền nhân, đều cường đại hơn. Đây là Điệp Nguyệt kiêu ngạo, cũng là Tô Tử Mặc kiêu ngạo, khách trương.